Thái cổ cuồng ma, chương 329, chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù không biết trục hoang hôm nay phát sinh điên đột nhiên có như thế chuyển biến lớn, nhưng Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem còn có nghi ngờ toàn bộ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như đốt đèn điểm là cái gì đèn? Cùng với hoàn chỉnh man thiên thuật. Còn lại mấy lần ở đâu? Có hay không thích hợp bản thân chiến kỹ vân vân? Trục hoang đúng như đức cao vọng trọng danh sư. Từ từ bất quyện dạy bảo đến Tần Vũ. Dĩ nhiên, liên quan đến trọng yếu bí mật. Trục hoang chính là ngậm miệng không đề cập tới. Như đốt đèn, phong ma mấy lần tung tích. Về phần man thiên thuật những thứ kia, cũng bị hắn lối rẽ. Nói là ngày sau cơ hội thành thục sẽ tự dạy dỗ Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù là như thế, Tần Vũ thật đúng là từ trục hoang nơi này thu hoạch không ít thứ. Đây là trục hoang đỉnh phong tàn hồn. Tuy chỉ là tàn hồn, nhưng trừ thực lực ra, hắn chính là trục hoang. Chính là kia hồng hoang thời kỳ cuối đệ nhất ma trục hoang. Bất kể là tâm trí hay lại là lịch duyệt cũng không phải là còn trẻ tàn hồn có thể so sánh. Cho nên, hắn vài ba lời đủ để cho Tần Vũ lấy được chỗ ích không nhỏ. Thích hợp ngươi chiến kỹ. Ngươi tu luyện là cái gì bể khổ bí thuật? Trục hoang cố làm trầm tư nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Lạnh nhạt nói, thật không dám giấu giếm. Bí thuật này là tiểu tử vô tình lấy được. Được đặt tên là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Thân là thời kỳ tột cùng tàn hồn. Trục hoang kiến thức rộng. Mà cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết không phải là tầm thường bí thuật. Cho nên, trục hoang hẳn nghe qua. Tần Vũ muốn từ hắn nơi này nói xa nói gần cho ra mẫu thân lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Trục hoang trầm ngâm hồi lâu. Trả lời. Không có nghe. Đây là ngươi tu luyện bể khổ bí thuật. Tần Vũ văn ngôn cũng không trả lời. Tâm lý có chút ít thất vọng. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cực kỳ bất phàm. Trục hoang hẳn nghe nói qua mới đúng a? Chẳng lẽ là hồng hoang sau khi cường giả sáng tạo ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi. Chờ trở lại bách luyện cổ tông. Tìm cho phép mộ thanh hỏi một chút kết quả đi. Trục hoang cũng đang suy nghĩ. Hắn quả thật không nghe nói qua cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Có lẽ mặt chữ thượng hiểu ý tứ. Để cho trục hoang kinh ngạc không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cân nhắc sau một hồi. Trục hoang đảo, tiểu tử, lão phu biết được ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ngươi không biết là. Ngươi không làm gì được lão phu. Lão phu cũng không làm gì được ngươi. Thà hao tổn. Không bằng chúng ta cắt lùi một bước. Lão phu có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Lớn lên. Mà ngươi ngày sau nếu ở không giúp lão phu đi tìm thiên địa 108 ấn bia. Nếu không thể. Chờ thực lực ngươi đến cho là có thể áp chế lão phu lúc. Liền đuổi lão phu rời đi đi. Tần Vũ ngẩn ra. Trục hoang đột nhiên yếu thế để cho Tần Vũ có chút ngẩn ra. Đây chính là hồng hoang thời kỳ cuối đệ nhất ma. Lại sẽ đối với một cái vãn bối yếu thế. Hơn nữa, hắn tự xưng, ta, lại đổi thành, lão phu. Có thể thấy, trục hoang thật buông xuống dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, sau khi tĩnh hồn lại, Tần Vũ kinh hãi không thôi. Trục hoang, so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Có thể tiến có thể lùi. Có thể duỗi có thể co rút. Đến cái kia vậy bước. Có thể buông xuống dáng vẻ tới yếu thế. Có thể thấy trục hoang tâm cảnh đến kinh khủng dường nào mức độ. Khó trách bị vây ở đạo hồng bố trí kinh khủng đại trận. Bị luyện hóa ngàn vạn chờ cũng còn có thể sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng để cho Tần Vũ không tìm được manh mối là, trục hoang trong giọng nói lại không tìm ra chút nào sơ hở. hắn sắp hiện ra ở thế cục vạch rõ. Càng lùi một bước, chờ thực lực của chính mình có thể áp chế hắn lúc, mới thả hắn rời đi. Cứ như vậy, đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Lão phu chờ vô số năm, không quan tâm chờ lâu mấy trăm ngàn năm. Bất quá, thà chờ, không bằng chỉ điểm ngươi. Ngươi nếu ngộ tính thượng khả, ngày khác, lão phu có thể truyền cho ngươi trọn đời sở học, mà ngươi chỉ cần cho lão phu một cái cam kết là được. Trục Hoang trầm thấp nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cam kết gì? Tần Vũ kềm chế nội tâm ba động, chậm rãi nói, hy vọng một ngày nào đó, có thể giúp lão phu chém chết đạo hồng. Trục Hoang âm trầm trong lời nói mang theo vô tận sát ý, cũng khó trách. Bị trấn áp vô số trở, sợ rằng, Trục Hoang hận không được ăn chi huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trầm ngâm chút ít sau. Đạo, tiền bối nếu có thể chỉ điểm, tiểu tử sẽ làm đem hết khả năng. Được, có vài thứ, chờ ngươi có tư cách biết được lúc, lão phu tự sẽ vì ngươi giải đáp. Biết càng nhiều, ngươi lòng kính sợ mạnh hơn, ngược lại sẽ ngăn trở ngươi tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối, Tần Vũ tràn đầy thành khẩn nói. Trước tu luyện lực nguyên, đi cái máng phách, chờ ngươi cảm nhận được sinh cơ rồi hãy nói. Trục Hoang chậm rãi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, ngưng tâm, tĩnh khí, bắt đầu vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, mà nội tâm của hắn lại lâm vào trầm tư bên trong. Đến đây, Tần Vũ mơ hồ cảm giác được Trục Hoang tại sao lại thay đổi. Có thể không nói. Trục Hoang lại nói thiên y vô phùng, để cho Tần Vũ không cảm giác được bất kỳ sơ hở nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như hắn từng nói, chờ vô số năm, không quan tâm chờ lâu vài chục năm. Ý trong lời nói là, hắn đại khả chờ đến chính mình đại hạn ngày hôm đó. Cho nên, một câu nói liền đem lập trường nói ra, để cho Tần Vũ không thể nào phản bác. Mà sau đó, làm cho mình cho hắn một cái cam kết. Cái này thì tiến một bước bỏ đi chính mình cảnh giác. Nhưng Tần Vũ không phải là người tầm thường. Mặc dù Trục Hoang nói thiên y vô phùng, thậm chí, hắn cẩn thận tính toán vài chục lần, cho ra kết quả đều là đối với chính mình trăm dặm vô hại. Nhưng Tần Vũ vẫn cảm thấy, trong này nhất định có mờ ám. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị trấn áp luyện hóa vô số trở cũng có thể kiên trì nổi. Trục Hoang về tâm cảnh phương diện, sợ rằng không người có thể so sánh. Tần Vũ mặc dù không biết Trục Hoang dự định, nhưng hắn cảm thấy Trục Hoang tại hạ hẳn phải một bàn cờ, một mâm lớn vô cùng cờ. Bất quá, Tần Vũ cũng sẽ không thời khắc đi đề phòng. Ít nhất, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trục Hoang cũng đừng nghĩ vén lên sóng gió gì. Bất kể hắn là đang bố trí hay lại là đang làm gì. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Tần Vũ đại khả giống như Trục Hoang thỉnh giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Hồng Hoang thời kỳ cuối đệ nhất ma chỉ điểm, Tần Vũ dĩ nhiên là cầu cũng không được. Đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ tiến vào khu tu luyện năm thứ năm, hắn rốt cuộc cảm nhận được sinh cơ. Nhưng để cho Tần Vũ kinh hãi là, mà ngay cả đệ nhất tiểu kiếp cũng chưa tới. Có thể tưởng tượng, nếu có thể đến tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp, mở ra đệ nhất trọng bể khổ lúc, sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Sinh cơ xuất xứ từ với tự thân thể phách cường kiện. Cho nên, các đời phong ma đều là thể tu cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngươi thao luyện thân thể lúc, có thể đi cảm thụ tự thân lực lượng. Ngươi mặc dù có thể chồng lên nhau lực lượng, nhưng cái này ở trình độ nào đó mà nói chỉ có thể xưng là cậy mạnh. Bất kỳ lực lượng nào đến trình độ nhất định người, cũng có thể đem lực lượng chồng chéo. Nếu muốn phát huy phong ma biến hóa lực lượng chân chính, cần trước trì luyện nhục thân. Chỉ có như vậy, Phương có thể cảm nhận được sinh cơ là vì nơi nào. Hơn nữa, trọng yếu nhất là ngươi muốn cảm nhận được lực lượng thân thể là vì đâu có. Ngươi nếu có thể cảm nhận được, lão phu có thể truyền thụ cho ngươi nhất thức. Này thức, tuy không phải thần thông, nhưng cũng cho ngươi có lợi suốt đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không chút do dự ra khu tu luyện, đem còn thừa lại thời gian toàn bộ chuyển tới đồng thời khu. Lại đi phường thị mướn một bộ vạn quân thép dòng, liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Một tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng nguyên từ nơi nào? Trục Hoang hỏi. Thân thể, Tần Vũ đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện nữa. Trục Hoang vào nghiêm sư như vậy quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.